Tất cả mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Hoa Chi hỏi, thế nào, tình Phật hữu dụng sao? Hết chương.